Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 461 quyền đấm cước đá, 39. Gocchuyenaudio.com. Triều Ca nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Buổi chiều, giờ Mùi, đài tế thần. Lâm Hồi Âm bị trói trên đỉnh trụ trời. Trước mặt nàng là những kẻ tối cao của Đông Hoang Đại Lục, Tiên Đế, Tiên Phi, Thần Sơn trưởng môn, hai vị trưởng lão, Hoàng Thái tử Triều Ca, còn có Nam Hải công chúa sắp trở thành Thái tử Phi của Đông Hoang Đại Lục. Xung quanh là toàn bộ Thần Sơn đệ tử. Liễu Nhiễu đứng cách Triều Ca không xa, nàng quay đầu, nhìn Nam Hải công chúa ngồi ngay ngắn bên cạnh Triều Ca, tóc dài màu lam, tròng mắt xanh, phu bạch như tuyết, là mỹ nhân khuynh thành. Liễu Nhiễu nhìn chằm chằm Nam Hải công chúa yên lặng cúi đầu, nhìn cái bụng của mình, theo bản năng nâng tay, sờ một lát, ánh mắt thoáng hiện một chút mất mát. Lâm Hồi Âm bị trưởng môn dùng tiên pháp trói lại bằng dây thừng, căn bản không thể nhúc nhích, nàng nghiêng đầu, có thể đem toàn bộ Thần Sơn thu vào đáy mắt. Những chuyện tốt đẹp đều bắt nguồn từ đây. Mà nay, hết thảy đều phải trần về trần, thổ về thổ, trở lại như cũ sao? Lâm Hồi Âm nhẹ nhàng thở dài một hơi, khẩu khí còn không có thán hoàn, liền nghe thấy Tiên Phi ngang ngược nói. Trưởng môn, hiện tại giờ Mùi đã đến, ta nghĩ có thể vận dụng tế thần đỉnh phá hủy ma tôn đi. Vâng, Tiên Phi, trưởng môn sư phó lên tiếng, vận dụng tiên lực 10 phần uy nghiêm. Đệ tử Thần Sơn Lâm Hồi Âm, thân phụ Tây Lương tà ma lực, làm bị thương đồng môn, tội không thể tha. Hôm nay, trước mặt Thần Sơn chúng đệ tử, phá hủy tà ma Tây Lương. Trưởng môn sư phó vừa dứt lời, liền từ trong tay áo lấy ra một cái gậy, gậy kia vừa rơi xuống đất, bắt đầu biến lớn, cuối cùng cao bằng hai người, quanh thân đen kịt, thoạt nhìn bình thản vô kỳ. Nhưng tất cả người trong Thần Sơn đều biết, gậy tế thần là thượng cổ thần khí, cho dù là thần nhập tế thần, đều đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói, huống chi giờ này khắc này thân là người, Lâm Hồi Âm. Triều Ca, Liễu Nhiễu vừa thấy gậy tế thần, đều đổ rút một hơi, vẻ mặt Triều Ca thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhung tay đã siết lại thành quyền. Cách chương.